Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, chương 1429, vô thương tên. Vô thương gật đầu, lại nói tiếp, còn là muốn cảm tạ ngươi. Ta biết nếu như ngươi nguyện ý, muốn giết chết kéo Casas vẫn là không có vấn đề. Đối với ta mà nói, hắn giống như là một cái lạc đường hài tử. Ta vẫn luôn đang cho hắn đường. Thế nhưng, Lắc Diêu dường như thầm nghĩ đi con đường của mình a. Nói đến đây Makarov không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cực kỳ hiển nhiên. Đối với mình hài tử Lắc Diêu, kỳ thực Makarov nội tâm vẫn là rất thương cảm. Hắn cho tới nay đều rất dung túng Lắc Diêu. Có thể, sự tình tới mức độ này, cũng cùng hắn dung túng có quan hệ a. Không cần cảm tạ, những thứ này đều là ta phải làm. Vô thương nhẹ giọng nói. Kỳ thực, có một cái vấn đề ta muốn hỏi hỏi vô thương các hạ. Makarov xông vô thương nói rằng, từ vừa mới bắt đầu đối phó u quỷ kẻ chi phối bắt đầu, ngươi sở để lộ ra thực lực đều hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Thậm chí còn có thể nói, còn mạnh mẽ hơn ta a. Makarov cười ha ha, kỳ thực nói trắng ra là, ngươi mới là có tư cách nhất trở thành nghiệp đoàn hội trưởng nhân tuyển a. Ngay cả ta đều mặc cảm. Nghe nói như thế vô thương không khỏi mỉm cười. Kỳ thực, ta muốn có thể không phải đơn giản như vậy. Nghe nói như thế Makarov mãnh kinh. Sau đó lấy một loại cực kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem lên trước mặt vô thương. Hắn dường như muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng lại không nói gì. Kỳ thực đối với vô thương mà nói giống như vậy. Hắn biết Makarov ý tứ, thế nhưng hắn cũng tương tự cái gì cũng không nói gì. Hắn mong muốn, đích xác không có đơn giản như vậy. Hội trưởng, ta đi trước. Nghiệp đoàn bên kia ngươi hãy nhanh lên một chút đi qua đi. Nếu không, thế cục muốn ổn định lại vẫn còn cần một chút thời gian. Bỏ lại những lời này sau đó, vô thương cả người liền chậm ung dung đi ra ngoài. Ferry tiêu công hội những cái này nhiễu loạn, để Makarov đứng ra hiển nhiên là kết quả tốt nhất, chỉ ít so với vô thương tốt. Phải biết rằng vô thương đi tới công hội thời gian vẫn là quá ngắn, mà Makarov là cả công hội một loại tín ngưỡng. Đáng tiếc là kéo Casas ngu xuẩn được không có phát hiện cái này chút thôi. Chân thực có ý tứ a. Đi ra cửa, vô thương nhìn thoáng qua đánh giá nghị hội phương hướng, sau đó khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Ánh mặt trời vừa lúc, cái này cái thế giới còn là rất tuyệt vời. Không thể không nói Makarov động tác vẫn là rất mau. Hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai về tới nghiệp đoàn, đồng thời ổn định các thành viên hỗn loạn nội tâm. Nội chiến phong ba cứ như vậy ở vô thương dưới thực lực hoàn toàn bị áp chế xuống tới. Lắc Diêu bởi vì ở trong vương quốc sử dụng siêu ma pháp, tạo thành lớn dung chuyển lớn, vì vậy trực tiếp bị đánh giá quốc hội bắt bỏ tù. Đến Vu Lôi Thần chúng ba gã thành viên, cuối cùng Makarov cũng quyết định trực tiếp đem bọn họ bên trên giao cho đánh giá quốc hội xử lý. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, Raisin Su đã thua, đánh giá nghị hội ngục giam mới, chỉ có là bọn họ kết cục tốt nhất. Đến khi Eza một nhóm nghiệp đoàn liên minh thành viên đi vòng vèo trở về Fiore Vương quốc thời điểm, bên này mọi chuyện đều đã giải quyết. Bất quá từ mọi người trong miệng bọn hắn cũng đều biết chuyện tình huống căn bản. Eza đám người nhất thời vô cùng phẫn nộ. Phải biết rằng thiếu chút nữa nghiệp đoàn đang ở kéo Casas trong tay chia năm xẻ bảy. Cũng may cuối cùng tất cả chiếm được khống chế. Còn như Crepdia thánh đường bên kia, Ferry tiêu nghiệp đoàn vẫn là lại bắt đầu kiến thiết. Bất quá bởi vì còn có chu vi một mảnh kia dân cư kiến trúc bị phá hư, cho nên vì thế nghiệp đoàn vẫn là trả giác đại một khoản con số. Sự tình coi như là như thế quá khứ. Tương đối với Ferry tiêu nghiệp đoàn chuyện nội bộ, Fiore Vương quốc bên trong đại đa số nghiệp đoàn càng nhiều vẫn là quan tâm lục ma tướng quân lần này tình huống. Lục ma tướng quân đại bại, bao quát hội trưởng không ở bên trong tất cả thành viên hầu như toàn bộ tử vong. Như vậy chiến tích đã hoàn toàn truyền ra. Hơn nữa để rất nhiều nghiệp đoàn thành viên đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Dù sao, đây cũng tính là một cái tin tốt à. Rất nhanh, bởi vì Vô Thương đang đối mặt Zendasu, Niết Bàn, cùng với Lục Ma Tướng Quân Hội trưởng không thời điểm. Đại đa số nghiệp đoàn liên minh thành viên đều là ở bên cạnh xem cuộc chiến. Cũng chính vì vậy hoàn toàn thấy rõ cái kia một trận chiến đấu. Cho nên sau khi trở về, mọi người cũng đều vô tình hay cố ý đem lần này chiến đấu nói ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Vô Thương tên này ở Fiore Vương quốc nhấc lên to lớn sóng gió. Uy, người nghe nói sao? Lần này đối phó Lục Ma Tướng Quân nghe nói chủ yếu chính là dựa vào Fairy Tail công hội một cái tên. Là Vô Thương gia hỏa đâu. Chẳng những phá giải Lục Ma Tướng Quân âm mưu của bọn họ Zendasu, Niết Bàn, nhưng lại giết chết hội trưởng của bọn họ. Tấm tắc, đúng a, quá lợi hại a. Nghe nói Lục Ma Tướng Quân hội trưởng không thực lực hẳn là sớm thì đạt đến Thánh Ma Đạo cấp bậc a. Cái kia há lại không phải nói. Vô Thương thực lực vượt qua Thánh Ma Đạo. Ngươi còn không biết sao? Phía trước U Quỷ Kẻ chi phối đối phó Fairy Tiêu nghiệp đoàn thời điểm, nghe nói cũng là cái này Vô Thương bằng vào sức một mình giết chết U Quỷ Kẻ chi phối hội trưởng Joseph đây này. Vậy sao? Cái kia thật sự chính là lợi hại. Tấm tắc, Fairy Tiêu nghiệp đoàn có một gã lợi hại như vậy thành viên, càng thêm kiên định nghiệp đoàn thực lực của bản thân a. Ngoặc kép chấm chấm, phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều đang nói liên quan tới lần này đánh một trận tình huống cùng với Vô Thương. Thế nhưng làm nhân vật chính, Vô Thương lúc này lại hoàn toàn không để ý đến Fiore trong vương quốc truyền ra những tiếng đồn này. Bởi vì bản thân cũng không có cái gì đáng giá lấy le. Làm Vô Thương ở Fairy Tiêu nghiệp đoàn bên trong đợi ngày thứ 5, nghiệp đoàn gia nhập một gã thành viên mới. Nàng cũng là lần này nghiệp đoàn liên minh thành viên, yêu miêu chi túc Wendy. Đương nhiên, còn có một con vẫn theo Wendy, cực kỳ khả ái tinh hai. Hai linh ma thú trao. Thì ra, yêu miêu chi túc cũng không phải một cái đơn giản nghiệp đoàn. Yêu miêu chi túc hội trưởng Robin là đã từng Zendasu, Niết Bàn, người chế tạo bên trong duy nhất người sống sót, sau lại đi tới Fiore Vương quốc. Ở nơi này sau đó, Robin lợi dụng chính mình nhớ nhung thể chế tạo ra nghiệp đoàn. Nói cách khác, ngoại trừ Wendy cùng trao ở ngoài tất cả ma đạo sĩ cùng với vật phẩm các loại, toàn bộ đều là từ Robin ma pháp sở biến hóa mà thành. Kèm theo lần này Zendasu, Niết Bàn, bị Vô Thương phá hủy. Robin đến khi Wendy trở về thời điểm cuối cùng nói cho Wendy chân tướng của chuyện. Về sau nữa, Robin liền dẫn cùng với chính mình nhớ nhung thể toàn bộ tiêu tán. Cho nên Wendy lập tức là được không nhà để về ma đạo sĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.